Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 54, Du Lâm An. Nhẫn, hai người kia động tác đều là thật nhanh à. Trương Quân Bảo nhìn trong khi giao thủ Thẩm Thành Bình cùng Tiêu Giao Vương không nhịn được thở. Dài nói, xác thực là như vậy, có điều nhìn kỹ bên dưới vẫn có không giống nhau. Cái kia Tiêu Giao Vương công lực trí cương trí dương. Đúng là dịch kế phong tiểu tử kia chân khí cương nhu cùng tồn tại. Có thể cương có thể nhu. Biến hóa tùy tâm. Đón lấy chỉ có thể xem hai người ai ở từng người cảnh giới bên trong tiến thêm một bước. Trải qua chuyện giang hồ càng nhiều Dịch Thiên Hành nhãn lực không kém. Rất nhanh sẽ phân biệt ra được hai người võ công đặc điểm. Võ học chi đạo không có tuyệt đối mạnh nhất. Bất kể là kiên cường vẫn là âm nhu. Hoặc là cương nhu cùng tồn tại. Con đường khác chỉ là xem cá nhân đối với võ học của chính mình con đường lĩnh ngộ sâu sắc bao. Nhiều, Tiêu Giao Vương lĩnh ngộ chính là trí cương nhanh nhất con đường. Mà Thẩm Thành Bình đi chính là tốc độ tùy tâm, cương nhu cùng tồn tại con đường. Nếu là ở tình huống bình thường, luyện võ mấy chục năm Tiêu Giao Vương ở võ đạo tuyệt đối muốn so với mới bất quá chừng 20 Thẩm Thành Bình mạnh hơn. Có thể Thẩm Thành Bình bản thân liền là một cái dị số. Hắn ở võ đạo nghiên cứu thời gian còn ở Tiêu Giao Vương bên trên. Tiếp xúc cũng đều là vô số mạnh mẽ bí tịch võ công. Võ học kiến thức cũng vượt xa quá Tiêu Giao Vương. Bởi vậy ở võ học con đường còn đi ở Tiêu Giao Vương phía trước. Trước rơi vào hạ phong chỉ là bởi vì công lực không ăn thua. Bây giờ to lớn nhất ngắn bản đã bù đắp. Tiêu Giao Vương ở Thẩm Thành Bình trên tay đã không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Thẩm Thành Bình cũng đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Thẩm Thành Bình kiếm pháp chiêu thức khi thì đơn giản sắc bén. Khi thì biến hóa vô cùng xuất kỳ bất ý. Để Tiêu Giao Vương khó lòng phòng bị. Đồng thời, hắn cũng nhận ra được đoạt phách cùng sấm đánh tử vong. Hiện tại hắn cũng rơi vào vây nhốt bên trong. Chỉ lo Dịch Thiên Hành cùng Trương Quân Bảo ra tay đánh lén. Còn phải phân ra mấy phần tinh lực phòng bị. Đã như thế, thì càng không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Chờ hai người giao thủ đến hơn trăm chiêu sau khi Tiêu Giao Vương cũng đã vướng trái vướng phải. Khó có thể chống đối Thẩm Thành Bình kiếm chiêu. Rốt cục, Tiêu Giao Vương một quyền đánh ra. Lại đột nhiên phát hiện, Thẩm Thành Bình phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy. Mũi kiếm đã nhắm ngay chính mình này một chiêu kẽ hở. Hắn căn bản không kịp biến chiêu. Chỉ có thể nỗ lực di động thân hình. Chỉ là tiễn đã rời dây cung. Lại há lại là như vậy dễ dàng thay đàn đổi dây. Đã sớm chờ thời khắc này Thẩm Thành Bình tiệt tâm kiếm vẩy một cái. Lập lòe ánh kiếm mũi kiếm cũng đã thẳng vào bên trong cung. Theo phốc một tiếng. Xuyên qua Tiêu Giao Vương cương khí hộ thân. Đâm vào Tiêu Giao Vương trong lòng. Trong nháy mắt, phảng phất hết thảy đều ngừng lại. Hai người do cực nhanh chuyển thành cực tĩnh. Nguyên bản khiến người ta hoa cả mắt thân hình vào lúc này cũng hiển lộ ra. Tiêu Giao Vương nhìn Thẩm Thành Bình. Trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Thẩm Thành Bình kiếm khí đã đem tâm mạch của hắn đập vỡ tan. Hắn há mồm muốn nói cái gì. Cuối cùng cũng đã ngữ không được âm. Một đời võ lâm kiêu hùng. Vào lúc này cuối cùng kết thúc chính mình một đời. Thấy cảnh này, Dịch Thiên Hành trực tiếp xoay người liền rời đi. Hắn hiện tại đã nhìn ra rồi. Thẩm Thành Bình võ công đã vượt qua chính mình. Nếu là luận võ, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Bởi vậy hắn đơn giản xoay người rời đi. Không dám sẽ cùng Thẩm Thành Bình đối mặt. Còn mặt mũi, đối với Dịch Thiên Hành tới nói tính là gì? Hắn nhưng là biết, nếu là có cơ hội, Thẩm Thành Bình tuyệt đối sẽ không chú ý khỏe mạnh giáo huấn chính mình một trận. Đây là trực giác của hắn tự nói với mình. Dịch công tử quả thật là hảo công phu. Ta mặc cảm không bằng. Không có chú ý tới Dịch Thiên Hành rời đi. Trương Quân Bảo cái thứ nhất tiến lên phía trước nói. Có điều chờ tương lai võ công của ta có tiến cảnh. Cũng nhất định sẽ tìm đến Dịch công tử lĩnh giáo. Được. Ta cũng muốn gặp gỡ một hồi Quân Bảo huynh đệ võ công. Thẩm Thành Bình biết lúc này còn không phải Trương Quân Bảo cao nhất thời kỳ. Nghe tên hậu thế Thái Cực Quyền lúc này vẫn không có bị hắn sáng tạo ra đến. Tuy rằng Thẩm Thành Bình ở Xạ Điêu thế giới cũng từng lĩnh ngộ Thái Cực chân ý. Có thể nối nghiệp lĩnh ngộ người cùng người khai sáng là hoàn toàn khác nhau. Nếu sinh ở cùng một thời đại, hắn làm sao cũng muốn gặp gỡ một hồi Trương Tam Phong tự tay triển khai Thái Cực Quyền. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới phát hiện Dịch Thiên Hành không thấy bóng dáng. Hắn lấy ánh mắt băn khoăn một vòng đều không có phát hiện. Chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Đồng thời âm thầm xin thề. Lần sau gặp phải Dịch Thiên Hành. Bất chấp tất cả, nhất định phải động thủ trước lại nói cái khác. Chém giết Tiêu Dao Vương. Cùng ngày, Thẩm Thành Bình liền từ một cái đã từng trông coi Thiên Tuyệt Lao ngân y vệ trong miệng biết rồi. Thiên Tuyệt Lao vị trí. Mọi người cùng nhau đem bị chộp vào Thiên Tuyệt Lao người trong võ lâm cứu ra. Sau khi ở Lâm An khỏe mạnh chúc mừng một phen, Thẩm Thành Bình cái này minh chủ võ lâm cũng vào lúc này được hết thảy người trong võ lâm thừa nhận. Cùng với trước chỉ là chỉ có một cái lệnh bài không giống. Ít nhất Thẩm Thành Bình lấy ra minh chủ võ lâm lệnh bài. Chịu nghe mệnh lệnh làm việc người cũng biến hơn nhiều. Thẩm Thành Bình biết. Này không phải đơn giản nhân vì chính mình đối với những người võ lâm này sĩ có ân. Càng quan trọng chính là chính mình nắm giữ thực lực để bọn họ không dám từ chối yêu cầu của chính. Mình, sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ bộ phận bị thương nặng không cách nào chạy đi. Những này bị cứu ra người trong võ lâm đều sốt ruột từng người môn phái. Bọn họ môn phái đại thể bị Tiêu Dao Vương gieo vạ không nhẹ. Muốn lần nữa khôi phục cũng phải hao phí không nhỏ công phu. Còn những người thương thế khá nặng thì lại ở lại Lâm An. Do Tố Vấn cùng Thẩm Thành Bình ra tay bọn họ trị liệu thương thế trên người. Có hai người bọn họ tinh thông y thuật người ra tay. Ngoại trừ cá biệt thực sự là không thể cứu vãn người. Đại đa số người trong võ lâm đều trong vòng một tháng lục tục khôi phục. Đồng thời môn phái. Chờ đưa đi hết thảy người trong võ lâm, Thẩm Thành Bình liền đề nghị, Tố Vấn, Ngọc Nhi, chúng ta đến Lâm An lâu như vậy rồi, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, bây giờ rốt cục có nhàn rỗi, không bằng còn nữa thành Lâm An khỏe mạnh du ngoạn một phen làm sao? Tốt, Dịch đại ca ngươi chủ ý này hay, yêu thích náo nhiệt Ngọc Nhi đầu tiên liền đồng ý, Tố Vấn ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thành Bình nhìn về phía Tố Vấn hỏi, Dịch đại ca ngươi nói không sai, vì đối phó Tiêu Dao Vương, hơn nửa năm đó đến ngươi vẫn luôn không có nghỉ ngơi cho khỏe quá. Cũng là hảo hảo buông lỏng một chút thời điểm, có điều Tố Vấn muốn rời đi Lâm An sau khi về nhà trước bên trong thăm viếng một hồi cha mẹ. Điểm, ấy không có vấn đề, vừa vặn ta cũng có một trận chưa từng thấy ta cha mẹ. Đến thời điểm chúng ta cùng đi thăm viếng, Thẩm Thành Bình trực tiếp đồng ý. Lúc này thành Lâm An, trong thành một mảnh phồn hoa như gấm, ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng. Thẩm Thành Bình, Tố Vấn cùng Ngọc Nhi ba người đi ở dòng người rộn ràng trên đường phố. Mắt thấy thành phố này phồn hoa sán lạn, thương nữ không biết vong quốc hận, cách giang vưu sướng sau. Đình hoa, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên than thở. Này phồn hoa phú thứ thành Lâm An xác thực không thích hợp làm này thời loạn lạc đô thành. Mà trước mắt phồn hoa tự cầm, chỉ có thể làm hao mòn người đấu trí. Lúc này người Tống còn có một luồng huyết tính. Phục Hưng bốn tướng, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung đều vì dũng mãnh thiện chiến. Lòng dạ thao lược hạng người. Bắc phạt cuộc chiến, lũ kiến kỳ công, càng làm đến người Kim nghe họ tên không ai không vì đó sợ hãi. Đáng tiếc, nếu không thể đủ rất nhanh đoạt lại phương Bắc một lần nữa rời đô. E sợ người Tống huyết tính sớm muộn bị này Giang Nam nơi tà âm làm hao mòn hầu như không còn. Nghe vậy, Tố Vấn than thở, chỉ tiếc Giang Bắc nơi. Ở trải qua người Kim liên tục họa chiến tranh sau khi. Cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà có thể đem làm đô thành Trung Đô Lạc Dương. Tây Đô Trường An, Bắc đều đa số. Đại thể ở người Kim trong tay, nếu không là Nhạc Nguyên Soái bị 12 đạo kim bài triệu hồi, hay là còn có thu phục những này mất đất hy vọng, hiện tại chỉ có thể cách sông lớn cùng người Kim đối lập. Thẩm Thành Bình nghe vậy cười nói, Tố Vấn ngươi cũng không cần thở dài. Kỳ thực thế cục bây giờ cũng khá, bởi vì Nhạc tướng quân, người Kim Bất Bại Thần lời đã phá diệt, nếu như có thể cải cách chính trị, huấn luyện tinh nhuệ, trong vòng 10 năm Bắc phạt, thu phục phương Bắc cũng không phải không thể. Đoàn người bất chi bất giác đi tới thành Lâm An Tây Thị. Thành Lâm An có Đông Thị cùng Tây Thị phân chia. Đông Thị vị trí ngay ở thành Đông Tiên Ninh đại lộ đến Trường Nhạc phường một vùng, bao quát 5 cái đại lộ cùng 12 điều hẻm nhỏ. Diện tích ước chừng chu vi 4-5 dặm. Có điều Đông Thị đa số chợ sáng, thương hộ buôn bán cũng nhiều, là Lâm An mấy trăm ngàn nhân khẩu hàng ngày cần thiết. Tây Thị ở thành Tây Tây Ngự Nhai đến Thanh Hà phường, diện tích so với Đông Thị càng lớn hơn chừng gấp đôi. Có thể nói, toàn bộ thành Lâm An có sắp tới 6/10 cửa hàng tụ tập ở đây. Trong đó không chỉ có không ít người Hồ bán dạo, cùng với đến từ Trung Á, thier khu vực về thương nhân, càng có từ phía Nam Độ Hải mà đến hải ngoại dương thương. Đi ở người này sóng chiều động trên đường cái, Thẩm Thành Bình mọi người cũng không khỏi bị này nhộn nhịp cảnh tượng làm nổi lên mua sắm sao sao. Một đường bước đi, vô số gọi đến nổi danh tự cùng không gọi ra tên thương phẩm linh lang khắp nơi, đúng là để Thẩm Thành Bình mấy người mở rộng tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.